Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, chương 899, ta thế nhưng là Hoắc Thanh. Ngươi cái đồ rác rưởi, chuyện gì xảy ra, cái này khí tức kinh khủng là, khoảng cách tương đối gần Ngô Lân cảm nhận được cái này khiến hắn hít thở không thông khí tức. Khủng bố. Thần sắc sợ hãi kinh hô lên, mà từng có kinh nghiệm phong vô kỵ lúc này mặc dù sắc mặt đại biến, bất quá lại không có quá lớn vẻ kinh hoàng toát ra đến. Bởi vì hắn đoán được, hắn cùng Ngô Lân đánh ra đạo này không gian vũ trụ vết nứt, giống như cũng không là thông hướng chính mình vũ trụ không gian thông đạo. Xa xa Bạch Phong, lúc này cũng là nhíu mày, đinh. Tuyên bố hệ thống nhiệm vụ, đánh giết ngoại lai vũ trụ cường giả, nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng 300.000 cơ sở bạo điểm. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Chủ nhân, xem ra lúc này ngươi lại có việc làm. Bạo Linh trêu chọc nói, nghe được Bạo Linh mà nói về sau. Bạch Phong bất đắc dĩ nhún vai một cái nói, xem ra giống như thật là dạng này. Bất quá để cho ta không nghĩ tới chính là, hai người này mở ra vết nứt không gian, đối diện liên tiếp vậy mà không phải bọn họ nguyên bản vũ trụ, mà chính là một cái khác mới vũ trụ. Bất quá cũng không đúng nha, Phong Vô Kỵ cùng cái này Ngô Lân có thể đều không phải là vũ trụ trưởng khống giả, chỉ là bọn họ chỗ vũ trụ đỉnh cao cường giả mà thôi. Nếu như mỗi cái vũ trụ đỉnh cao cường giả lẫn nhau giao chiến một phen, bộc phát ra toàn lực đều sẽ đánh ra vết nứt không gian. Theo mà xuất hiện loại tình huống này, đây chẳng phải là từng cái đại vũ trụ đều lộn xộn. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, cau mày đối Bạo Linh dò hỏi. Bạo Linh nghe được Bạch Phong vấn đề này về sau, cũng là trực tiếp trầm mặc xuống. Bởi vì hắn cũng vô pháp giải thích vấn đề này, mà lại nó cũng cảm giác sự tình không cần phải có thể như vậy. Không phải vậy hoàn toàn chính xác liền sẽ triệt để lộn xộn. Các ngươi hai cái quay trở về đi, tại Bạo Linh cái kia cũng không chiếm được vấn đề đáp án. Bạch Phong tạm thời cũng không suy nghĩ vấn đề này nữa, mà chính là trực tiếp đối xa xa Phong Vô Kỵ cùng Ngô Lân la lớn. Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Phong Vô Kỵ cùng Ngô Lân cũng là lập tức trở về đến Bạch Phong bên người. Mà Phong Vô Kỵ thì là 10 phần tự nhiên đi đến Bạch Phong sau lưng. Bởi vì hắn biết chỉ cần có Bạch Phong tại, người nào đến đều vô dụng, mà Ngô Lân vốn là đứng tại Bạch Phong bên người, lại nhìn đến Phong Vô Kỵ đứng ở Bạch Phong sau lưng. Tại cảm nhận được cái kia cỗ khí tức kinh khủng càng ngày càng gần, thật giống như lập tức muốn theo cái kia vết nứt không gian làm bên trong lao ra đến một dạng, trong mắt lúc này toát ra vô cùng hoảng sợ thần sắc. Lại thêm lúc này hắn lực lượng hao hết, chưa bao giờ có cảm giác nguy cơ để hắn không tự chủ được cũng đi tới Bạch Phong sau lưng, cảm giác được cũng cùng đi theo đến sau lưng Ngô Lân. Bạch Phong lúc này toát ra một tia cười lạnh mở miệng nói. Ngô Lân đúng không? Ta không phải trong mắt ngươi phế vật, con kiến hôi sao? Vì sao ngươi lúc này hội trốn ở phía sau của ta? Chẳng lẽ nói ngươi nhận vì một con kiến hôi có thể bảo hộ phía dưới ngươi sao? Ngô Lân nghe được Bạch Phong cái này không thêm che giấu trào phúng, sắc mặt lúc này tăng đỏ lên. Cuối cùng, ngay tại Ngô Lân chuẩn bị rời đi Bạch Phong sau lưng thời điểm, một bên Phong Vô Kỵ lại là kéo lại hắn, dùng cực kỳ nghiêm túc thần sắc mở miệng nói ra, nếu như ngươi bây giờ rời đi thiếu gia bên người, các loại cái này kinh khủng tồn tại theo vết nứt không gian bên trong sau khi ra ngoài, ngươi tuyệt đối sẽ lập tức chết tại cái kia cỗ khí tức kinh khủng phía dưới. Hiện tại duy nhất mạng sống phương pháp cũng là trốn ở thiếu gia sau lưng. Mà lại thiếu gia căn bản cũng không phải là cố ý muốn để ngươi đi, chỉ là muốn chọc giận khí ngươi mà thôi. Không phải vậy căn bản liền sẽ không nói câu nói như thế kia. mà chính là để ngươi trực tiếp thì lăn ra ngoài. Phong Vô Kỵ nhìn lấy Ngô Lân tiếp tục nói. Ngô Lân nghe xong Phong Vô Kỵ mà nói về sau, trong mắt lóe lên một vệt vẻ giãy giụa. Cuối cùng lý trí chiến thắng tôn nghiêm, từ bỏ đi ra Bạch Phong bảo hộ. Oanh, ngay tại Ngô Lân làm ra quyết định sau không bao lâu, một tên chân đạp ngọn lửa màu vàng trung niên nam tử thì theo vết nứt không gian bên trong đi ra. Mà sớm tại trung niên nam tử này đi ra trước, Bạch Phong liền đã mặc vào bạo thần bao cổ tay, mà lại là hai tay đều mặc vào. Có thể nói, lúc này Bạch Phong chiến lực rốt cuộc mạnh cỡ nào không có ai biết, nhưng tuyệt đối là có thể huyết ngược cấp 5 vũ trụ trưởng khống giả. Dù sao trước đó Bạch Phong liền mang theo song bạo thần bao cổ tay đem Hạo Nhật Đại Đế cho đánh thành đầu heo. Bất quá Bạch Phong lúc này lại là không có là lúc trước lực lượng của mình khí tức, càng là lặng lẽ thu hồi một cái bạo thần bao cổ tay. Bởi vì hắn cảm giác được vẻn vẹn bằng một cái bạo thần bao cổ tay lực lượng cũng đủ để nhẹ nhõm xử lý tên trước mắt này. Thật là nhỏ yếu vũ trụ a, ta đều không nhớ rõ bao lâu chưa bao giờ gặp nhất cấp vũ trụ. Mà lại cái vũ trụ này vậy mà không có vũ trụ trưởng khống giả, thật là quá kỳ quái. Lúc này, chân đạp ngọn lửa màu vàng trung niên nam tử liền bắt đầu nói một mình lên, hoàn toàn không nhìn rơi mất đối diện Bạch Phong, Phong Vô Kỵ cùng Ngô Lân ba người. Uy, hiện tại ta có một vài vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi cho ta thật tốt trả lời, nếu để cho ta tâm tình tốt, khả năng ta sẽ còn để ngươi còn sống rời đi. Bằng không mà nói, ngươi sợ là thì muốn vĩnh viễn thì ở cái này trong miệng ngươi cực sự nhỏ yếu trong vũ trụ. Đúng, lúc này, Bạch Phong thanh âm lại là bỗng nhiên vang lên. Hả? Trung niên nam tử nghe được Bạch Phong mà nói về sau, khẽ chau mày, nhìn chằm chằm Bạch Phong mở miệng nói. Đồ rác rưởi, vừa mới ngươi là tại cùng bản đại gia nói chuyện sao? Bạch Phong nghe được đối phương lời này về sau, nhịn không được bật cười nói. Đúng vậy a, ta chính là tại cùng ngươi cái này đồ rác rưởi nói chuyện a. Ngươi vẫn là thật sự là hội hình dung chính mình a. Xong, Ngô Lân nghe được Bạch Phong lời này về sau, chỉ cảm thấy một cỗ ý lạnh xông lên đầu. Người ta vốn là còn chưa để ý bọn họ, có thể Bạch Phong vậy mà chủ động khiêu khích, đây không phải muốn chết sao? Đồ rác rưởi, nhớ kỹ, bản đại gia gọi Hoắc Thanh, cũng không gọi đồ rác rưởi. Trung niên nam tử lúc này nhìn chằm chằm Bạch Phong, rất mềm toát ra một vệt vẻ suy tư mở miệng nói ra. Bạch Phong nghe xong, nhìn lấy Hoắc Thanh trực tiếp mở miệng nói, đồ rác rưởi, muốn chết. Hoắc Thanh nghe được Bạch Phong lời này, lúc này nổi giận, nắm tay phải phía trên bỗng nhiên bốc cháy lên kim sắc hỏa diễm. Theo huy quyền, một nói kim sắc hỏa diễm lưu quang, xé rách không gian hướng thẳng đến Bạch Phong đánh tới. Xong, Ngô Lân lúc này trực tiếp nhắm hai mắt lại, chuẩn bị tử vong tiến đến, nhưng đợi đã lâu về sau, giống như cũng không có cảm giác được cái gì dị dạng. Mang theo một vệt vẻ ngạc nhiên chậm rãi mở hai mắt ra. Thế mà, làm hắn mở hai mắt ra nhìn đến Bạch Phong đang dùng tay phải vuốt vuốt cái này một cái ngọn lửa màu vàng bóng, cả người trực tiếp choáng tại chỗ. Hắn liền xem như lại ngốc, cũng biết công kích của đối phương bị Bạch Phong chặn lại. Có thể cũng là bởi vì nghĩ đến cái này, này mới khiến Ngô Lân cảm giác được thật không thể tin. Phong Vô Kỵ lúc này lại là không có toát ra bất luận cái gì vẻ giật mình. Hắn không biết đối diện Hoắc Thanh thực lực như thế nào, nhưng hắn cũng không rõ ràng Bạch Phong thực lực như thế nào. Nhưng tóm lại hắn đối Bạch Phong đã có một loại mù quáng tín nhiệm. Hoắc Thanh lúc này trừng lớn song mắt thấy Bạch Phong vuốt vuốt hắn đánh ra hỏa diễm quyền. Nhìn đến hỏa diễm của chính mình bị Bạch Phong trưởng khống lấy, hơn nữa còn không cách nào làm bị thương đối phương mảy may, cả người hoàn toàn bị kinh chủ. Chuyện kia không hay,